Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, Steven, 5 năm mờ. Có chuyện Diệp Thiên Hồ không có đối với Nick Fury nói. Chuẩn xác mà nói, là hắn cũng quên này một cha. Vậy thì là tương tự Winter Soldier loại này tồn tại. Cũng không chỉ là Captain American bạn gay tốt bác ghi này một cái. Còn có 5 cái, chỉ có điều, tình cờ nhớ lại thời điểm nghĩ đến bọn họ còn ở Nga cảnh nội một tòa trên núi tuyết nằm thi. Cũng không có đem này 5 cái đại băng côn để ở trong lòng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở Washington nơi này nhìn thấy 2 cái. Ở trận này phục kích bắt đầu trước. Diệp Thiên Hồ đã cho Steven Rogers đã nói Winter Soldier kỳ thực chính là hắn bạn gay tốt Bucky. Bàn sự tình, hơn nữa Winter Soldier rất có thể bị Pierce dùng để tham dự đến lần này phục kích bên trong. Cho tới dọc theo đường đi Steven Rogers đều ở đóng vai u buồn thanh niên hình tượng. Nỗi lòng phức tạp là khẳng định, nhưng ít ra để hắn sớm có chút chuẩn bị tâm lý. Mà không phải ở trên chiến trường thật gặp ngay phải sau khi vờ ngớ ngẩn. Nhưng mà hiện tại kết quả nhưng là ban còn chưa có xuất hiện. Hậu kỳ sản phẩm đúng là chạy đến 2 cái. Nói đến hậu kỳ này 5 cái Hydra chế tạo Super Soldier, nhưng là cùng Howard Stark có rất trọng yếu quan hệ. Những binh sĩ này sở dĩ sinh ra hoàn toàn là tiêm vào Howard Stark tự tay nghiên cứu chế tạo dùng cho chế tạo Super Soldier huyết. Thanh, một loại ý đồ phục chế chiến tranh thế giới thứ hai Abraham bác sĩ Super Soldier huyết thanh kết quả. Năm 1991 nhằm vào Howard Stark trận đó tập kích bên trong. Tuy rằng vợ chồng bọn họ cũng không có bởi vì Ancient One nhúng tay cũng không có bị Winter Soldier giết chết. Thế nhưng Winter Soldier vẫn là mang đi cái kia 5 phần huyết thanh. Đồng thời bị Hydra sử dụng ở chính mình binh lính trên người. Này 5 tên lính vốn là Hydra tinh nhuệ nhất biệt đội đánh thuê. Giết người vô số, tinh thông nhiều nước ngôn ngữ, am hiểu ẩn giấu, thẩm thấu, ám sát chờ chút. Sau đó hiện tại lại dùng có thể thu được mức độ lớn cường hóa huyết thanh. Trước đây không lâu Diệp Thiên Hồ một lần dò hỏi loại này huyết thanh hiệu quả thời điểm. Howard Stark nói thẳng loại này huyết thanh kỳ thực cũng không thuần thục. Tuy rằng loại này huyết thanh với thân thể người tăng lên hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng là gặp tăng cường người sử dụng tính chất công kích. Khó có thể bị cáo chế. Cũng chính là bởi vậy, ở lần kia tập kích phát sinh sau khi Howard Stark một lần nữa xem kỹ hắn sản phẩm, cuối cùng quyết định không còn chế tạo loại này có rõ ràng thiếu hụt huyết thanh. Hắn không muốn tâm huyết của chính mình cuối cùng chế tạo ra chính là một đám giết người cuồng ma. Có điều, nếu cái kia chi Hydra biệt đội đánh thuê bên trong 2 cái đã xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác Hydra giải quyết những người này khó có thể khống chế thiếu hụt. Phương pháp cũng không khó đoán. Tẩy não, một lần không được liền 2 lần. Lại như là bọn họ đối với Bucky Ban làm như vậy. Cuối cùng đem những người này nhân tính cướp đoạt, biến thành chân chính giết chóc binh khí. Hiện tại Winter Soldier thật sự có thể nói một câu. Xem ta như vậy còn có 5 cái. Ha ha, bọn họ lại là xảy ra chuyện gì? Đồng dạng đã chú ý tới cái kia 2 cái rõ ràng không giống SWTA. Nick Fury nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, giản lược địa cho Độc Nhãn Long giới thiệu những binh sĩ này nguyên do. Diệp Thiên Hồ hướng xung quanh đánh giá, tìm kiếm cái khác 3 cái bóng người, vừa nhưng đã xuất hiện 2 cái, rất có thể Pierce đã đem hết thảy người cũng đã tỉnh lại. Chỉ là, giấu ở nơi nào đây? Chevrolet bên ngoài, tạp binh đã bị Steven Rogers dọn dẹp sạch sẽ, mang theo chính mình tấm khiên đón nhận vừa để hắn ăn một cái thiệt nhỏ đối thủ. Hiện tại hắn phải thừa nhận vừa chính mình thật sự bất cẩn rồi. Nguyên tưởng rằng đặc thù binh lính chỉ có bị cải tạo tẩy não bạn gay tốt. thật sự liền đem cái kia hai cái xem ra cùng những người khác không có khác biệt gì soát cho rằng tầm thường kẻ địch. Kết quả một người trong đó dùng cánh tay gắng gượng chống đỡ trụ hắn nhấc thuẫn va chạm thời điểm. Liền ý thức được không ổn. Lập tức liền bị một cái khác, một cái ác liệt tiên chân quét bay ra ngoài. Chuyên môn vì đối phó Steven Roger hai tên lính liên thủ để Roger phía sau lưng cùng Chevrolet. Đến rồi thứ tiếp xúc thân mật sau khi cũng không còn ngụy trang. Trước sau lấy xuống soát thống nhất tiêu phối mũ giáp cùng chống đạn kính mắt ném địa trên đất. Đem hai tấm mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt bạo lộ ra. Một cái người da trắng nam tính, bên người cái kia đầu trọc, mọc ra một bộ võ tăng một long mặt. Ai biết cái tên này ở đây tên gọi là gì? Cũng có thể là nhị long, ba long cái gì? Trong nháy mắt Steven Roger đã cùng đối phương bắt đầu rồi đánh nhau tay đôi. Ba cái Super Soldier chiến đấu vẫn là rất đặc sắc. Ba người thân thể tố chất hầu như cũng đã đạt đến nhân loại cực hạn. Mỗi một cái động tác công kích đều mang theo cường hãn lực sát thương. Hơn nữa khắp nơi đầy rẫy một loại bạo lực vẻ đẹp. Hydra hai tên Super Soldier một tấm lãnh khốc mặt. Bọn họ có thể không lại ở chỗ này chú ý cái gì công bằng nguyên tắc. Phối hợp ăn ý liên thủ đối phó Steven Roger. Công kích ác liệt, tàn nhẫn, trong lúc nhất thời để vị này đại danh đỉnh đỉnh Captain American đều rơi vào khoảng trừng. Trái phải thiếu hụt hoàn cảnh, hệ thống động lực đã khôi phục. Chevrolet trí năng khống chế hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Nick Fury nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, thấy hắn căn bản không có đi hỗ trợ ý tứ, thậm chí chính ở chỗ này đầy hứng thú địa xem cuộc vui. Lắc đầu một cái, nói rằng, hết tốc độ tiến về phía trước, rời đi nơi này, lấy một chọi hai Steven Roger bị vứt bỏ, làm lần nữa khôi phục động lực Chevrolet phá tan chặn đường xe cảnh sát nhanh chóng đi thời điểm. Steven Roger chỉ là hướng về bên kia liếc nhìn một chút liền tiếp tục chăm chú ở trước mắt chiến. Đấu, cùng hắn chiến đấu đối tượng. Hai tên đến từ Hydra Super Soldier càng là một điểm chặn lại chiếc kia Chevrolet ý tứ đều không có. Vốn có trong lịch sử Captain American thực lực làm sao Diệp Thiên Hồ không cách nào làm ra phán. Đoán chuẩn xác, dù sao cái kia hàng biệt hiệu là Steven. 55M. Tuy rằng khẳng định là cái chuyện cười, nhưng xác thực đều là biểu hiện ra từ tạp binh đến tinh nhuệ. Với ai đều có thể đánh cho khó phân thắng bại xu thế. Mà lần này liền không giống, từ Steven Roger vẫn là cái kia tội nghiệp gầy yếu lính mới thời điểm bắt đầu. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn là huấn luyện viên của hắn, coi như là tiêm vào huyết thanh sau khi thành công vẫn còn đang huấn luyện hắn. Hơn nữa còn cho hắn một đoạn tuyệt đối sâu sắc tàn khốc huấn luyện. Mãi cho đến Steven Roger chính là bị kéo đi biểu diễn minh tinh mới đình chỉ. Từ ban đầu giai đoạn liền tiếp thu Diệp Thiên Hồ hệ thống tính huấn luyện. Sau đó lại đang tàn khốc thế chiến thứ hai bên trong ăn mặc một thân chói mắt chế phục đấu tranh. Với thiên nhiên Steven Roger, từ thực lực mà nói tuyệt đối muốn so với nguyên bản cái kia mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy, cùng hắn tác chiến cái kia hai tên Super Soldier cũng là nhân vật hung ác. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa phong cách chiến đấu so với Steven Roger muốn tàn nhẫn. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không cảm thấy Steven Roger gặp nguy hiểm. Mặc dù là lấy một chọi hai, dưới cái nhìn của hắn, bị bọn họ bỏ lại bên trong chiến trường, Steven Roger rõ ràng là cái kia 5 năm mở tật xấu lại phạm vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hai cái Super Soldier cũng không thể cuốn lấy hắn qua lâu. Huống chi, coi như là thật đánh không lại, hoặc là Hydra tiếp tục tiếp viện phía bên kia, Steven Roger chạy trốn, không đúng. Là chiến lược tính lui lại vẫn là có thể làm được. Hắn lại không phải thẳng thắn, Mặc dù đối với so với mà nói Captain American ở phía sau đến các loại siêu anh hùng tụ tập xuất. Hiện thời kỳ sức chiến đấu chỉ có thể nói là trung đẳng lệch dưới. Thế nhưng ở chiến thuật trình độ trên tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia. Không khó phát hiện, Pierce đem hai cái Super Soldier sắp xếp ở nơi đó. 8/10 là tồn tại đổi quân tâm tư. Vừa vặn, bọn họ bên này cũng vừa vặn không hy vọng chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Nơi này tác dụng nhưng là dùng để hấp dẫn sự chú ý bom khói. Quá nhanh kết thúc, nhưng là không được nên có yểm hộ tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.